Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Cá cũng sẽ mời ra trường. Một nhà cá liền phải cố gắng đoàn tụ. 5/6 cầu đạt. Chu Dương biến mất trong khoảng thời gian này, Lục Ma Ván Trượt không có nhàn rỗi, cho hắn kiếm lời hơn triệu tích phân. Lần này thật là kiếm bộn rồi. Dương ca, ngươi đi đâu? Làm sao thời gian dài như vậy mới trở về? Trung nữ đã sớm chờ đến không nhịn được, nhưng các nàng vẫn là rất nghe lời tại chỗ chờ đợi. Vừa mới đi tới một cái tiểu thứ nguyên, chỗ đó đều là người tốt, nói chuyện tặc êm tai, ta rất yêu thích đứng ở đó. Viên Thanh Tuyết, đây là Cadilla đưa binh khí của ta, rất thích hợp ngươi. Chu Dương đem mới chiếm được cấp độ truyền thuyết thần binh Triều Lộ Thu Tuyết đưa cho Viên Thanh Tuyết, thấy trung nữ không ngừng hâm mộ, có thể để cho Chu Dương tự mình đưa đi ra, mỗi một cái đều là siêu cấp kinh khủng binh khí. Trình Khả Nhi Ngân Nguyệt Trảm Long kiếm cường đại các nàng đã từng gặp qua. Thanh kiếm này uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn. Viên Thanh Tuyết cầm lấy Triều Lộ Thu Tuyết yêu thích không buông tay. Ám toán biểu thị tối nay phải nhiều ăn khuya. Cadilla người còn thân thiết đưa ta rất nhiều đặc sản địa phương. Các ngươi nếm thử một chút. Chu Dương đem mình từ Cadilla lấy được đặc sắc thức ăn lấy ra đến. Đủ loại cho tới bây giờ không có kiến thức thức ăn nước uống quả. Trung nữ ánh mắt tỏa sáng. Trừ chỗ đó ra, còn có Chu Dương thuận tay lấy được không ít Cadilla quần áo xinh đẹp, càng làm cho các nàng hơn mừng rỡ không thôi. Không dừng được đối với Cadilla phát ra khen ngợi. Đây thật là một cái nhiệt tình và bằng phẳng chủng tộc. Các nàng rối rít vây ở Chu Dương bên cạnh, muốn đi cái này chưa từng có vị diện du lịch. Đối với chuyện như vậy, Chu Dương tự nhiên vui vẻ đồng ý. Đến lúc hắn mang theo trung nữ đi tới thứ nguyên trước thông đạo, thứ nguyên thông đạo đã sớm tan biến không còn dấu tích, hiệu suất ngược lại đình mau. Địa tinh người cứ như vậy không được thích sao? Các ngươi không phải nói muốn cùng địa tinh bạn bè sống chung sao? Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đả thông một đầu đi tới Cadilla con đường. Xem như hướng bọn hắn nhiệt tình hồi báo. Dọc theo đường đi, chúng người nếm đến mỹ thực, ngồi bát mobile dạo chơi, chút nào không cảm giác được xuất phát từ tận thế áp lực. Trên đường gặp phải zombie, Chu Dương tiện tay giải quyết xong, tích phân bất chi bất giác lại đạt tới hơn 500 vạn. Kiếm lời tích phân tốc độ chính là nhanh a. Liên dạng này một đường chạy, rốt cuộc đạt tới nước hoa lục địa ranh giới. Trước mắt là một phiến biển rộng mênh mông. Tín hiệu điện thoại di động không có hoàn toàn đứt hẳn trước. Ta nghe nói trong biển không có zombie. Rất nhiều người may mắn còn sống sót chạy trốn tới trong biển. Nói không chừng rất nhiều đã từng hoang đảo, hiện tại biến thành thiên đường. Nhưng mà chúng ta không có thuyền a. Tuy rằng bờ biển còn có mấy chiếc tàu thủy, đối với chúng ta sẽ không mở a. Lại thêm không biết hàng hải kiến thức căn bản, đây là muốn ở trong biển chuyển tới chết a. Biển rộng mênh mông vô cùng, diện tích xa xa lớn hơn qua lục địa. Tiến vào hải dương sau đó, bốn phía đều là mênh mông hải vực, không có vật tham chiếu. Chuyển một hồi liền mơ hồ. Yên tâm, tất cả vấn đề giao cho ta đi. Chu Dương ngồi ở bát mobile chỗ ngồi lái xe, trực tiếp mở ra bát mobile đụng vào biển rộng mênh mông. Nhà khác xe có lẽ vô pháp ở trong biển chạy, nhưng tuyệt đối không bao gồm Chu Dương. Chiếc này bát mobile bản tôn chính là T1000. Hình dáng bách biến, chỉ cần nó nguyện ý, thậm chí có thể biến thành tàu lặn. Được rồi, bây giờ bát mobile biến thành tàu lặn, một đường chậm rãi chìm xuống, bước vào đáy biển, từng đạo quang mang từ tàu lặn bắn ra, soi hướng về bốn phương tám hướng, quang minh đốt sáng lên đáy biển hắc ám, mọi người được nhìn thấy đáy biển chiều dâng sóng dậy, không giống với ngày trước tại chương trình TV bên trong thấy cảnh tượng. Không có gì sắc thái huyễn lệ vẽ diện nhóm lớn con cá bơi tới. Bọn họ bị ánh đèn hơi thở dẫn, hướng phía tại đây tụ tập. Thật là đáng yêu con cá. Bọn họ đang hướng về tại đây thả bong bóng. Miêu Linh Nhi xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến một cái màu đen cá nhỏ, hướng phía T1000 bài tàu lặn thả bong bóng. Cách cách cười lên, đúng vậy, đáng yêu như vậy con cá. Không biết ăn có ngon hay không? Nấu canh cùng đồ nướng thương nhất rồi. Ta vẫn là khá là yêu thích ăn lẩu cá cùng đầu cá kho ớt. Đáng tiếc đây mấy con cá quá gầy, không ăn nổi mấy hớp. Loại này cá nhỏ hẳn nổ ăn, tuyệt đối có thể đem Miêu Linh Nhi tham khóc. Đáng yêu như vậy con cá, ngươi làm sao có thể ăn nó đâu? Ngươi xem nó miệng bên trong sắc bén răng nanh cỡ nào đáng yêu. Đây sẽ không là biến dị phẩm loại đi. Thấy thế nào cũng giống là cá ăn thịt người. Mọi người lại gần quan sát, lại phát ra con cá miệng lý trưởng đến sắc bén mà mịn răng. Vừa nhìn thì không phải hiền lành. Phụ cận càng nhiều hơn con cá bị hơi thở dẫn qua đây. Còn không đợi bọn họ tới gần, màu đen cá nhỏ kết bè kết đội mà đập xuống đi. Rất mau đem từng đầu đồ biển ăn. Trang diện có chút tàn nhẫn. Đến lúc bọn họ sau khi ăn no, vẫn vây ở tàu lặn phụ cận. Phàm là đi ngang qua vật còn sống đều sẽ bị bọn họ không chút nào đột nhiên giết hại. Loại cá này tựa hồ trời sinh liền có một loại hung ác thừa số cùng liệp thực vốn ăn. Yêu thích công kích cái khác đến gần vật còn sống. Đương nhiên, bọn họ rất nhanh đối với tàu lặn sinh ra hứng thú. Từng cái bắt đầu gặm cắn. Vậy tới không nghe lời tiểu bằng hữu, nợ thu thập, tàu lặn mọc ra mấy chục học đại bác, từng phát đạn năng lượng ở trong nước nổ tung, những này cá nhỏ bị chấn động đến mức thất điên bát đảo. Chết không phải số ít, bị kinh sợ sau đó, màu đen cá nhỏ rất nhanh rời đi, xung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh lại, trung nữ nhìn phát chán đáy biển cảnh sắc. Chu Dương chuẩn bị đem tàu lặn thăng trên mặt biển. Một cái to lớn cá chuối vọt tới. Cái này cá chuối hoàn toàn chính là trước cá nhỏ phóng đại gấp trăm lần bài. Miệng bên trong sắc bén răng vô cùng dữ tợn. Sau lưng còn đi theo một đám màu đen cá nhỏ. Mẹ nó đây là mời tới gia trưởng. Cá cũng sẽ mời gia trưởng. Đây là thành tinh. Tàu lặn bị đại hắc ngư đụng vào lăn lộn. Bay ngang ra gần trăm mét, có thể thấy đầu này đại hắc ngư quái lực có kinh người dường nào. Đụng vị trí lõm xuống 683 một tảng lớn. Nếu như lực lượng lớn hơn nữa trên một ít, một kích ban nãy kia tuyệt đối có thể đem tàu lặn tạc ra một cái lỗ hổng lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái biến dị cá, thực lực còn không yếu, đặc biệt là tại dưới nước. Thực lực càng là hung tàn, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Rõ ràng chính là hùng hài tử qua đến gây sự, còn mời tới gia trưởng càng là chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng liền muốn hận người. Đây là nhớ đem bọn họ toàn bộ vùi thân biển rộng sao? Đại hắc ngư dây dưa không bỏ, điệu bộ này rõ ràng là nói không chia rẽ các ngươi. Tính ta thua. Chu Dương nổi giận, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta mèo bệnh a? Vô số vô tận hàn khí lấy tàu lặn làm trung tâm, hướng phía tứ phương bát phương khuếch tán. Đại hắc ngư còn chuẩn bị lần nữa liều chết xông tới, trực tiếp bị đóng băng. Bên cạnh gọi 666 tiểu hắc ngư cũng không có bỏ qua cho, toàn bộ biến thành khối băng, dám trêu đến mệt sức trên đầu. Ăn ngươi, rất nhanh, cá chuối ra con liền bị Ninh Thải Hà trung nữ hợp lực một hồi thu thập. Chỉ chốc lát đã làm thành đủ loại lấy cá làm tài liệu chính thức ăn. Đầu cá kho ớt, cá lóc hấp, cá đậu hủ canh chua, cá cá nướng, tiêu lẩu cá đương nhiên. Còn có một nhà cá lão cá thiếu đoàn tụ canh cá. Nước ấm như trắng, dính mà không trù,